Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 123, người chết là đôi vợ chồng già không con. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, thành phố T, phân bộ cục điều tra quản lý trị an thuộc Thiên Sư Liên Minh. Gần đây Chu Thuần An không ngóc đầu lên nổi. Không chỉ xử lý vụ án còn phải sắp xếp thời gian tham gia thi cuối kỳ ở trường. Một tuần thi đầy ác mộng. Sài Tư Điểm ôm hồ sơ tới thấy đầu Chu Thuần An dán mấy tấm thanh thần phù. Sách giáo khoa mở chồng chất trên bàn làm việc. Chị mang thức ăn cho cậu này, ăn lót dạ chút đi. Chỗ này còn mấy tập hồ sơ chưa xem đấy. Chu Thuần An kêu rên. Em sắp chết rồi. Ăn nhanh rồi làm. Có chết Thiên Sư Liên Minh cũng sẽ xin phong đô đem cậu về. Bắt hồn phách trở về tăng ca. Chu Thuần An, đây là chuyện ma đáng sợ nhất hắn từng nghe được. Sao lắm hồ sơ thế? Chu Thuần An ngồi thẳng dậy đang định mở hộp cơm ăn. Ánh mắt liếc thoáng qua chồng hồ sơ dày cộm bỗng kinh ngạc. Nhiều ghê thật, những bản án này tạm thời không có đầu mối. Nên chỉnh lý đưa qua Thiên Sư Liên Minh cầu may ấy mà. Suy cho cùng bản án lệ quỷ hại người rất hiếm. 99 án mạng đều do người sống gây nên. Dân số Hoa Quốc đông. Mỗi ngày xảy ra biết bao vụ án nhưng cảnh lực lại thiếu hụt. Đâu có khả năng chú tâm từng vụ án một. Vụ án có manh mối phá án nhanh. Nhưng không có manh mối thì khó giải quyết. Đưa đến Thiên Sư Liên Minh thẩm tra như ôm tâm lý thử vận may. Có manh mối thì còn gì bằng. Nếu bản án không liên quan đến linh dị, hồ sơ sẽ theo đường cũ đưa về cho cục cảnh sát. Chu Thuần An nghe xong cười nói. Được rồi, vậy em ăn trước tránh xem xong nuốt không trôi. Hắn có thể đoán được ảnh chụp trong hồ sơ kinh khủng cỡ nào. Mỗi một tấm đều đẫm máu hoặc kinh dị buồn nôn khiến người ta phát sợ. Thi thể bị tách rời. Ròi bọ lúc nhúc dày đặc. Ruồi bu quanh. Rồi nước xác chảy ra. Hoàn toàn biến dạng. Cách ảnh chụp cũng ngửi được mùi hôi thối ngập tràn. Chu Thuần An mỗi ngày đều gặp quỷ còn sợ mấy tấm ảnh này. Hắn vừa xem kỹ chi tiết bản án trong hồ sơ. Vừa ngồi hút trà sữa sau bữa ăn. Khi hắn nhìn thấy một phần vụ án cục cảnh sát Tây Giao thành phố T đưa đến. Tâm tình tốt đột nhiên trầm xuống. Sư tỷ, sư tỷ, sư tỷ, đến rồi, gọi hồn à, Chu Thuần An nói. Liên hệ cục cảnh sát Tây Giao thành phố T, nói vụ án này có vấn đề. Sài Tư Điểm ngờ vực tiến đến xem thử. Theo hình ảnh và tư liệu ghi lại cô không phát hiện vết tích nào do lệ quỷ gây ra. Không đúng chỗ nào. Sắc mặt Chu Thuần An nghiêm túc. Tướng mạo thi thể phục dựng lại tuy không chính xác lắm. Nhưng em có thể khẳng định. Em biết đôi vợ chồng này. Lúc thi thể bị đào ra. Khuôn mặt đã gần như thối rữa hoàn toàn ròi bọ bu quanh hốc mắt ngoe nguẩy bên trong thịt thối. Cảnh sát chỉ có thể cố gắng khôi phục khuôn mặt bị hại như cũ. Chu Thuần An cảm thấy hai gương mặt này khá quen lại nhìn quần áo người chết. Hắn cơ bản có thể xác định thân phận người chết. Sài Tư Điểm kinh ngạc. Cậu biết, sư tỷ, trước kia em có đề cập với chị về đôi vợ chồng hàng xóm không con ấy. Đôi vợ chồng già này không thích giao thiệp với hàng xóm. Một năm 365 ngày đã chu du vòng quanh thế giới 360 ngày. Lúc trẻ bọn họ có công việc lương cao, tích lũy được nhiều tiền, tiền tiết kiệm đủ để bọn họ du lịch thả ga đến chết. Tự nhận không gánh nổi cuộc đời con cái. Bọn họ mặc áp lực dư luận vẫn không có con. Chu Thuần An rất ngưỡng mộ lý tưởng sống tự do thoải mái của hai ông bà. Cậu nói bọn họ. Sài Tư Điểm hoảng sợ trợn tròn mắt. Đúng, hẳn là bọn họ. Hai người họ đem căn hộ cho thuê. Em còn tưởng họ lại muốn đi du lịch dài hạn. Không ngờ chết ở Tây Giao thành phố T. Theo tình trạng phân hủy của tử thi ước lượng thời gian. Chắc cho thuê phòng không bao lâu đã bị hại. Chu Thuần An cung cấp manh mối có tính đột phá cho vụ án này. Không tìm thấy hồn phách. Sao lại không thấy? Chu Thuần An muốn chiêu hồn phách hai ông bà đến hỏi thăm. Kết quả ngoài ý muốn. Hồn phách không tới. Hắn cũng không cảm nhận được hồn phách bọn họ tồn tại. Tình huống này, hoặc là chuyển thế đầu thai, hoặc là hồn phi phách tán. Em gọi điện thoại nhờ sư phụ giúp đỡ điều tra thêm sinh tử bộ của bọn họ. Chu Thuần An chưa có mặt mũi để Phong Đô hỗ trợ tra sinh tử bộ. Nhưng Thanh Huyền chân nhân có chút giao tình. Sốt ruột chờ đợi mười mấy phút. Thanh Huyền chân nhân gọi điện thoại tới. Thuần An, vụ án này Phong Đô tiếp quản. Phong Đô tiếp nhận, lòng Chu Thuần An chẳng lành. Đây là án quan trọng. Thanh Huyền chân nhân nói. Sinh tử bộ không có nguyên nhân cái chết của hai người này. Bọn họ chắc là bị âm sai giả câu sinh hồn chết. Câu sinh hồn chết, lẽ nào bọn họ giống với vụ án Bạch Gia? Chết bởi âm sai giả quấy phá. Thanh Huyền chân nhân lo lắng. Gần đây cha án nhớ cẩn thận một tí. Thầy lo lắng kẻ đứng sau sẽ ra tay thị uy với thiên sư liên minh. Càng điều tra sâu, Thanh Huyền chân nhân phát hiện hắc thủ phái sau càng táo tợn ngang ngược. Sư phụ yên tâm, con sẽ chú ý, cúp điện thoại. Chu Thuần An nhìn điện thoại di động cảm thấy cả người lạnh toát. Giết Bạch Gia có thể có lợi, nhưng âm sai tốn công giết đôi vợ chồng già này làm gì? Chấm, chẳng lẽ bọn họ vô tình nhìn thấy bí mật gì? Trong đầu Chu Thuần An hỗn loạn, vô thức lướt vòng bạn bè một lát, phát hiện bạn lâu năm đan sư đang bão nổi trong đấy. Đan sư luôn tuân theo nguyên tắc việc làm ăn là trên hết. Khách hàng là thượng đế, cực ít khi nổi giận chứ đừng nói gào thét bốc hỏa trong vòng bạn bè. Để làm ăn, vòng bạn bè trên WeChat chính là mặt tiền kinh doanh của cô. Đồ đệ Thanh Huyền, Chu Thuần An, mình thấy cậu đăng trạng thái trên vòng bạn bè. Chuyện gì xảy ra mà giận dữ như cắn thuốc nổ thế? Thiên sư gợi cảm, bán thuốc online, An An bảo bối ơi. Chu Thuần An nổi da gà từng mảng, thiên sư gợi cảm. Bán thuốc online, mình bị người ta báo cáo bán thuốc giả rồi. Nick WeChat xém bay màu luôn. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được đan sư ủy khuất. Đồ đệ Thanh Huyền, Chu Thuần An, bán thuốc giả, sao lại thế được? Bạn bè xuất thân từ Dược Tông, là đan sư đàng hoàng. Dù là thiên sư chính đạo hay thiên sư giã lộ đều vô cùng tôn kính. Đan dược Dược Tông làm ra đều là tinh phẩm. Giá cả phải chăng chất lượng cũng tốt. Sao có thể bị báo cáo thiên sư gợi cảm? Bán thuốc online. Bị báo cáo khiếu nại thiệt mà. Ôi, cậu xem mấy ảnh chụp màn hình này xem. Tim mình như vỡ vụn. Đan sư gửi tới ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện. Chu Thuần An xem phát hiện đều là đoạn đối thoại giữa đan sư với khách hàng. Có khách hàng nói đan sư bán thuốc giảm cân hiệu quả quá kém. Giá cả lại đắt, khách hàng mua một hộp giảm cân ở nhà khác có 70 đến 490 tệ. Một hộp một đợt trị liệu uống một tuần. Thân gầy đi 8 đến 10 cân. Chỗ đan sư 10.000 một bình. Một bình 30 viên một đợt trị liệu. Một tháng mới gầy 15 cân đến 20 cân. Thuốc giảm cân đan sư bán không bằng nhà khác. Giá cả mắc mỏ. Khách hàng tất nhiên bất mãn. Trừ cái này còn một số thiên sư giã lộ chất vấn đan sư bán đan dược hàm lượng nguyên khí quá thấp. Giá cả lại đắt hơn nhà khác 10 lần. Đan sư sững sờ, thiên sư gợi cảm. Bán thuốc online. Dược Tông chưa từng bán thuốc giả. Giá cả chỉ cao hơn giá vốn và tiền công một ít. Mình còn cho ưu đãi rất nhiều. Bọn họ mở miệng một tiếng là thuốc giả gian thương. Mình tức muốn nổ tung rồi đây này. Còn chất vấn uy tín ngàn năm của Dược Tông. Bà cha nó, cách chương.